Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 721, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngũ Muội cảm thấy con đường này mình đi không dễ dàng. Không cam tâm bị hủy hoại như vậy, chính là cô ta cũng không dễ dàng phải đạp lên u và nước mắt của người khác mà đi lên. Người Lâm gia chưa bao giờ hủy hoại cô ta, mà là chính cô ta tự hủy hoại chính mình. Chính là giống như lời Triệu Uyển Thanh nói, là do cô ta gieo gió gặt bão. Kết cục cuối cùng là cô ta nên bị trừng phạt. Người nhà bị cô ta thương tổn quá nhiều. Những vết sẹo vẫn luôn lưu ở trong lòng. Cô không phải là người nhà bác hai, không có tư cách thay ai tha thứ cho Lâm Ngũ Muội. Vết sẹo này có lẽ chỉ có thể chờ người nhà bác hai dùng thời gian làm nó chậm rãi khép lại. Mễ Khả nói cho Triệu Uyển Thanh một tin tức tốt qua điện thoại. Tôi chuẩn bị tái hôn. Cái gì? Triệu Uyển Thanh giật mình. Mễ Khả cười ra tiếng. Tháng sau tôi về nước. Đến lúc đó đưa đến cho cô xem. DTV cô ấy muốn trì hoãn nên Triệu Uyển Thanh cũng không hỏi vì sao. Chỉ chúc cô ấy suôn sẻ trên con đường này. Điều kiện của Mễ Khả mấy năm nay tốt như vậy, không có khả năng không tìm được người thích hợp. Chỉ là Mễ Khả quá xem trọng con gái Ôn Vãn, không muốn con gái chưa lớn đã đi tìm tổ ấm mới, làm con gái không có cảm giác an toàn. Mấy năm nay Ôn Vãn vào đại học, con người cũng trở nên thành thục. Mễ Khả mới suy xét đến tình cảm của chính mình một lần nữa. Hai tháng này, Lâm gia vượt qua giai đoạn này rất khó khăn. Bây giờ cuối cùng chuyện của Lâm Ngũ Muội cũng hạ màn. Mọi người cũng có thể nghỉ ngơi. Bác dâu hai Lâm cũng được xuất viện sớm. Sau khi xuất viện một ngày còn tự mình đến tứ hợp viện tìm mẹ Lâm. Không biết hai người nói cái gì mà bác dâu hai Lâm khóc lóc rời đi, còn mẹ Lâm thì ở bên cạnh an ủi. Sau chuyện này bác dâu hai Lâm đúng là thay đổi chóng mặt. Trước kia còn có chút xa cách với mẹ Lâm nhưng bây giờ lại thường xuyên đến chơi cùng bà. Bọn họ khi còn trẻ là chị em dâu, hiện tại cũng đều lên trước bà rồi. Nói cái gì cũng nói được một đống. Quan hệ những năm gần đây càng ngày càng tốt. Bà cụ Lâm khi biết việc này còn nói thầm với chính mình. Chẳng lẽ con dâu thứ hai này bị hoán đổi linh hồn? Sao có thể thay đổi nhiều như thế? Gia đình bác cả Lâm nghe xong, liền sôi nổi giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt cho qua đi. Tuyệt đối không thể để hai ông bà biết chuyện này. Sau hai tháng tuần, Triệu Uyển Thanh thu được lợi nhuận từ máy móc để tiêm thẩm mỹ kia. Quả nhiên, lợi nhuận lần trước thu được hơn 300 vạn là đỉnh. Lần này qua đỉnh nên lợi nhuận thu được bị giảm xuống. Chỉ có hơn 200 vạn, Triệu Uyển Thanh tan tầm liền đến ngân hàng, nhìn thấy con số trong tài khoản liền đưa ra quyết định. Cô vẫn luôn muốn mở một khách sạn, hiện tại cuối cùng cũng có tiền để thực hiện. Ngày hôm sau không đi làm, cô chia tài khoản ngân hàng của mình thành hai bút, một bút gần 600 vạn. Vừa lúc có thể chuyển thành 200 vạn đô la, tiền dư lại cô sẽ chuyển vào một tài khoản khác, coi như là tiểu kim khố, cầm số tiền tiết kiệm. Triệu Uyển Thanh trực tiếp đến tìm người vừa mới trở về Bắc Kinh Mễ Khả. Lúc trước cô nói, khách sạn Cua cô có thể lấy 20 vạn đô la đổi một cổ phần, nhập cổ phần tối đa 10. Triệu Uyển Thanh nhìn Mễ Khả hỏi. Lông mày Mễ Khả giật giật, mở miệng đáp, không sai, chính cô ấy cũng mở thẩm mỹ viện. Đương nhiên biết nửa năm nay việc kinh doanh tiêm thẩm mỹ tốt như thế nào. Nhưng, Triệu Uyển Thanh thật sự kiếm được 200 vạn đô la nhanh như vậy. Mễ Khả cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại thấy chuyện này xảy ra trên người Triệu Uyển Thanh thì hoàn toàn có thể tin được. Sau đó cô nhìn người bạn tốt đối diện lấy ra một cái túi. Trong túi có một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Đẩy cuốn sổ đến trước mặt cô ấy, cô tự tin nói, trong đây có gần 600 vạn nhân dân tệ, cô xem có đủ không? Mễ Khả, cô ấy nhìn chằm chằm cuốn sổ nhỏ, sửng sốt một lúc lâu mới cầm lên xem. Xem xong thì không khỏi trợn tròn mắt. Là 600 vạn nhân dân tệ. Mễ Khả khiếp sợ đến mức không nói ra lời. Cách chương.